Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 503, chẳng lẽ lại đem quên đi. Đông Hoa Chiến Khu, Bắc Giang Châu, Lâm Hải Học Phủ, trung tuần tháng 6, vốn nên là trời nắng chang chang nắng nóng thời khắc. Vậy mà lúc này trong sân trường, vô số học sinh mặc lại là thêm giày sâu áo. Ngay cả rất nhiều hỏa diễm hệ hồn sủng, đều mặc lên rất nhiều đặc chế ngăn cách đạo hồn khí. Không phải, liền sẽ bị không khí bên trong hàn khí ăn mòn, giảm xuống tu vi cùng sinh mệnh. Giữa không trung bên trong nổi lơ lửng một chiếc giống như sắt thép máy móc quân hạm. Thuần băng sắc thân hạm, che khuất bầu trời giống như bao phủ toàn bộ Lâm Hải Học Phủ. Bầu không khí ngột ngạt, không ngừng mà lan tràn ở bên trong sân trường. Ở sân trường trung ương, sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài. Các học sinh vừa trà bắt đầu, một bên lục tục tại đầu này đội ngũ hàng dài phía sau không ngừng tràn vào. Tiểu La tỷ, đây cũng là chiêu mộ sao? Giống như hàng rồng rắn đội ngũ bên trong. Vương Tạp thở dài một hơi, biết còn hỏi. Bên cạnh Bạch Tiểu La tức giận nói. Tiểu La tỷ, người tin tức rộng, người nói. Hàn triều phía dưới, chúng ta chiến khu phương Bắc thật đã luân hãm ba cái châu địa sao? Phía sau Lô Địch nhịn không được hỏi. Bạch Tiểu La nắm thật chặt y phục, chỉ vào trên cổ tay bám vào nguyệt nhận. Không phải đâu, trong nhà của ta sinh ý đều nhanh phá sản. Ai, chúng ta còn khá tốt. Sát vách chiến khu, đã luân hãm nửa cái chiến khu. Nhưng ta nghe nói năm nay quân đội hướng trường học của chúng ta trình chiêu danh ngạch đã ít đi rất nhiều a. Vương Tạp nhịn không được hỏi. Hàn triều năm thứ nhất, hàn khí đi về đông, chiến khu nhiệt độ phổ biến giảm nhiều, thổ nhưỡng phát sinh cải biến, chết rét vô số cây trồng. Một năm kia, chiến khu hướng các đại học phủ dấu hiệu nông thực chuyên nghiệp học sinh cùng tương quan lĩnh vực khế hồn sư bắt đầu chữa trị thổ nhưỡng. Một năm kia, trên thị trường các loại hồn thực tài nguyên, nông thực cây trồng, giá cả trên diện rộng dâng lên, lòng người bàng hoàng. Cũng may chiến khu có trung ương đem khống, hàn triều tốc độ tiến lên không nhanh, hàn khí cải biến thổ nhưỡng cũng rất nhanh, tại một đám nông hồn sư dẫn dắt phía dưới dần dần chữa trị, chỉ ít có thể bảo trì bình thường nông thực vận hành. Nhưng ở năm thứ hai là ít chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La thấp giọng nói. Bởi vì đã không có cách nào cải biến, hàn triều tốc độ tiến lên gia tăng, ba châu nhân dân rút lui, sinh mệnh hàn tuyến đã cấp tốc bắt đầu hướng chúng ta bên này kéo gần lại. Có lẽ, tiếp qua một năm, Bắc Giang Châu cũng sẽ rút lui, chấm ngoặc kép, cho nên hiện tại đã không trinh triệu nông hồn sư, mà là trinh triệu quân tình nguyện, muốn hướng phía trước phụ trợ thủ vệ sinh mệnh hàn tuyến. Các ngươi hai cái chút thực lực ấy, ta nhìn vẫn là quên đi. Chớ đi, Bạch Tiểu La xem xét hai người một chút. Ba người liếc nhau, lẫn nhau nhìn nhìn, lại nhìn về phía giữa không trung bên trong quân hạm. Siêu phàm máy móc hồn sủng, vân không mẫu hạm, băng tuyết hiệu. Kỳ thật loại này mẫu hạm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Càng không biết chiến khu thế mà còn nghiên cứu ra đáng sợ như vậy máy móc hồn sủng. Nghe nói phía trên chở khách linh thức giới thần binh, khoảng chừng hơn vạn tên. Mỗi một danh đô có được siêu việt 2 vạn năm tu vi. Cùng nhau thủ vệ sinh mệnh hàn tuyến. Cái gọi là sinh mệnh hàn tuyến, tức là hàn triều thúc đẩy nhân loại phòng tuyến. Tin tức này lúc ấy chiến khu thông cáo ra thời điểm, rất là phấn chấn lòng người. Hàn triều tại chúng ta lịch sử trên không phải không xuất hiện qua. Vì cái gì lần này sẽ khoa trương như vậy? Vương Tạp cùng Lô Địch nhìn xem kia quái vật khổng lồ, rất có cảm giác an toàn, nhưng không hiểu lại phía sau lưng phát lạnh. Vấn đề này đã có chút quá hạn. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói. Hàn triều bộc phát không chỉ là chúng ta nơi này. 7 đại chiến khu, khác biệt vị trí địa lý, đều có bộc phát, hoàn toàn không phải lịch sử trên những cái kia bình thường hàn triều. Một năm trước trên mạng còn suy đoán một mảnh, hiện tại thông cáo đã ra tới, Liên bang nói đến rất rõ ràng, là những dị tộc kia còn sót lại mầm tai họa. Người tin không? Ta không tin, kia không phải. Nói thật, băng nguyên châu loại kia hoàn cảnh, chỉ là Hàn triều tính là gì? Cường đại Hàn băng hệ hồn sủng, coi như độ không tuyệt đối đều không sợ. Chỉ là Hàn triều tính toán cái chim. Lấy chúng ta chiến khu thực lực, căn bản không có khả năng sợ cái gì dị tộc còn sót lại mầm tai họa. Chấm ngoặc kép, Vương Tạp hừ hừ cười lạnh một tiếng. Nhưng là, người cảm thụ một chút hàn khí này. Chúng ta khế hồn sư chờ khoảng cấp cao điểm, căn bản không sợ lạnh. Nhưng hàn khí này lại có thể rót vào thân thể. Ngay cả hồn lực đều không thể ngăn cách. Dị tộc có thể lưu lại những này mầm tai họa. Nếu là lợi hại như vậy, lúc trước nhân loại chúng ta cùng hồn thú đã sớm diệt tuyệt. Đơn giản như vậy logic. Ai tin a? Nói là chiêu mộ chúng ta phụ trợ thủ vệ sinh mệnh hàn tuyến. Luôn không khả năng nói cho chúng ta biết. Địch nhân của chúng ta. Liền là những này hàn khí a. Còn có thiên vương. Ta nghe nói chúng ta chiến khu đã mất tích mấy vị thiên vương. Còn ra động trăm vạn năm cấp bậc hồn sủng. Ngay cả loại này vân không mẫu hạm cấp bậc máy móc hồn sủng đều công chư tại thế. Ngay cả địch nhân đều không nói cho chúng ta biết. Mấy người liếc nhau, ba người xì xào bàn tán. Đại khái là có chút tức giận bất bình. Hàn triều 2 năm, chiến khu dù coi như ổn định, nhưng dung chuyển cảm xúc, đã là sớm đã khắp mở. Đương nhiên, rất nhiều khế hồn sư trong lòng đều mơ hồ có mấy phần ý nghĩ cùng suy đoán. Chỉ là sẽ không nói ra. Địch nhân của các ngươi, tự nhiên không phải những này hàn khí. Cái này, bên cạnh truyền đến một đạo khàn giọng mà thanh âm trầm thấp. Mấy người xoay người nhìn lại, chính là một vị mặc quân phục nam tử trung niên. Chiêu mộ các ngươi những học sinh này, cũng không phải thật để các ngươi đi phụ trợ thủ vệ. Nam tử trung niên nhìn mấy người một chút, cũng nhìn đầu này đội ngũ thật dài. Kia là để chúng ta đi làm cái gì? Đi xem trò vui sao? Vương Tạp nhíu mày hỏi. Không sai, liền là để các ngươi đi xem. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Đi học, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong, nam tử trung niên liền hướng về phía trước đi đến. Lưu lại kinh ngạc ba người. Móa, làm chúng ta như thế không chịu nổi sao? Lô địch nhịn không được nói. Tốt xấu 2000 năm chúng ta cũng là vương giả cúp quán quân đội ngũ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng một giới a. Vương Tạp thấp giọng nói. 2 năm này đều không tổ chức qua vương giả cúp. Năm thứ nhất Hàn triều lúc bộc phát lúc đầu đang muốn tổ chức. Kết quả làm trễ nải. Năm ngoái cũng không có. Năm nay đoán chừng cũng sẽ không có. Thẩm học tỷ năm ngoái liền đã đi theo vân giáo sư đi tiền. Tuyến Hàn triều viện nghiên cứu. 1 năm cũng chưa trở lại. Vương ca thì càng thần. Hơn 2 năm đều không tin tức. Chấm ngoặc kép. Nói không chừng bây giờ đang ở tiền tuyến đâu. Chấm ngoặc kép. Ta dựa vào. Ta cũng cảm thấy. Vậy chúng ta nhất định phải đi. Ngoặc kép. Thấy hai người tình cảm dạt dào trò chuyện với nhau. Càng nói càng hưng phấn. Bạch Tiểu La không khỏi bĩu môi. 2 năm này. Nàng nghe qua một chút con đường, dò xét một chút Vương Triệt tin tức, khá lắm, mất tích, trường học nói là tạm nghỉ học bồi dưỡng, đến thời gian 3 năm, nhưng mà thời gian 3 năm nhanh đến, ảnh đều không có, dù là một tia tin tức đều không có, thẩm học tỷ càng không nghe được, thời gian thấm thoát, lại truyền kỳ nhân vật, trải qua cái này 2-3 năm không ngừng toát ra đại sự, cũng dần dần tuyệt ở dân mà thôi. Hơn 2 năm, trường học đều đổi 2 nhóm học viên. Chỉ là, nửa ngày về sau, Bạch Tiểu La cùng 2 người leo lên quân hạm. Nhìn qua dần dần thu nhỏ Lâm Hải học phủ. Trong lòng sinh ra không hiểu dự cảm. Phảng phất là một lần cuối cùng giống như, Tiểu La tỷ, lấy thân phận của ngươi. Hẳn là không cần cùng chúng ta cùng một chỗ bị chiêu mộ a. Ta có chút giống Tiểu Thầm. Nàng ở tiền tuyến hơn 1 năm. Trong nhà của ta đều nhanh phá sản. Ta có thể có thân phận gì? Bạch Tiểu La nhún nhún vai. Ta cái này phú bà đã phá sản. Chỉ có thể đi cùng Tiểu Thẩm lăn lộn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Không Mẫu hạ bay về phía không trung, hướng phía trước không dừng vô tận phi hành người, xuyên qua từng mảnh bao phủ trong làn áo bạc sông núi sông lớn. Trung Kinh Châu cùng Băng Nguyên Châu chỗ giao giới, nguyên là lái về phía Đông Hải Nộ Giang, lúc này đã biến thành sông băng. Tại sông băng bên cạnh, nơi xa hàn chiều bao phủ, mông lung sinh sương mù, từ trên cao quan sát, cảnh sắc đúng là còn có chút đẹp, nhưng mà nếu là nhìn kỹ cảm thụ, lại không cách nào cảm nhận được sinh cơ. Thứ tam hàn triều căn cứ nghiên cứu, một năm trước Đông Hoa chiến khu xây dựng đặc thù cơ cấu. Thứ nhất cùng thứ hai cái hàn triều căn cứ nghiên cứu, đã luân hãm vào phía trước hai cái lục địa bên trong. Đây là cái thứ ba, thần dụ thiên vương đứng tại căn cứ phía trên, hướng phía trước mông lung hàn triều. Tuyết trắng sắc mặt, để nàng nguyên bản vô cùng có vận vị gương mặt, lúc này giống như hàn băng nữ vương giống như, tràn đầy lạnh lẽo hàn khí. Mình đô chiến khu bên kia nghe nói đã nghiên cứu ra có thể chống cự hàn triều đặc thù đạo hồn khí, chỉ cần có thể cho hồn sủng trang bị bên trên, hồn sủng sẽ không còn nhận hàn triều ảnh hưởng. Đối mặt hàn triều bên trong những cái kia tử vong sinh linh, chúng ta có lẽ liền có lực đánh một trận. Thần dụ thiên vương bên người, vẫn như cũ mặc màu trắng nghiên cứu phục Hà Huyên khẽ nhíu mày nói. Ồ, thần dụ thiên vương thản nhiên nói. Bọn hắn bên kia hàn triều tốc độ tiến lên, có chậm lại sao? Cũng không có, ngược lại tăng nhanh. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, những cái kia tử vong sinh linh, có cực lớn tỷ lệ là tiên cổ thời đại hồn thú thi thân thể trải qua vô số năm dị biến mà thành. Nhất là trải qua những dị tộc kia xâm lấn, dẫn phát thế giới này có thể lượng biến hóa sau. Chấm ngoặc kép, chính phủ nói là dị tộc lưu lại mầm tai họa, cũng là hoàn toàn không sai. Hà Huyên khẽ lắc đầu, nhưng không hoàn toàn là, những sinh vật này, khả năng liên quan đến tiên cổ thời đại bí mật. Chấm ngoặc kép, nghiên cứu không ra được. Thần dụ thiên vương thanh âm trầm thấp, từ vô tố băng cung xuất hiện bắt đầu. Chúng ta chiến khu sớm đã có học giả đoán được, bởi vì loại lực lượng kia rất cổ quái, không quá giống là chúng ta hiện đại lực lượng kết cấu. Phục sinh tiên cổ mộ địa, trung ương hồn sủng căn cứ nghiên cứu bên kia là gọi như vậy a. Nửa năm trước, ta tự mình tiến đến Vạn Thú Sơn, hỏi thăm mấy vị kia đại thánh thời điểm. Bọn hắn nghe nói việc này về sau, thần sắc phi thường cổ quái. Sau đó thông qua bí pháp tỉnh lại một vị tiên cổ thánh linh tàn hồn ý thức. Kết quả đây, giảng tố việc này về sau, vị kia tiên cổ thánh linh tàn hồn ý thức trực tiếp tàn. Chấm ngoặc kép, sợ chứ sao? Nói một cách khác, kia vô tố băng cung trước đây thời cổ đại, chỉ sợ cũng là cực kỳ cổ lão mà đáng sợ lực lượng thần bí. Thời đại kia đều không nghiên cứu rõ giảng nhân quả nguyên do. Chúng ta bây giờ càng nghiên cứu không rõ ràng. Kỳ thật lấy suy đoán của ta, còn có mấy vị lão giáo sư suy đoán. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên do dự một chút, cảm thấy, cho rằng việc này khả năng cùng vô tố băng cung viên kia hồn sủng trứng có quan hệ. Có thể là, viên kia trứng bị mang rời khỏi vô tố băng cung nguyên nhân. Nhưng viên kia trứng rất sớm đã bị mang đi. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương hơi sững sờ, mà lại đã sớm giao cho vương. Ý của ngươi là để chúng ta đem nó mang về thử một chút? Hàn triều bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, cũng không phải là lúc trước những dị tộc kia ám ma lực, mà là một loại tử vong băng mục nát lực lượng. Dù sao không phải chúng ta hiện đại hàn băng hệ hồn sủng có được loại kia băng phong, còn thảm tạp thời gian lực lượng. Những cái kia mang về băng điêu, làm tan về sau, hắn bên trong hồn thú, hầu hết đã chết già. Đây cũng không phải là đơn giản băng phong liền có thể làm được. Không, phải những này hàn triều cũng không có khó như vậy đối phó. Mà con kia hồn sủng trứng, căn cứ Lưu Ly Thiên Vương ngay lúc đó nghiên cứu kết luận, bản thân ẩn chứa hàn băng cùng thời gian lực lượng, cùng cái này hàn triều lực lượng có quan hệ mật thiết. Ta nghe hiểu ngươi ý tứ. Thần dụ thiên vương gật gật đầu. Ngươi là muốn cho chúng ta đem vương triệt mang về đúng không? Hà Huyên gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng nghĩ. Thần Dụ Thiên Vương trầm mặc một hồi. Rốt cuộc ta đã đáp ứng cha mẹ của hắn. Nhưng Mạc Ngọc Tinh bên kia tình huống phức tạp. Hiện tại không thể tùy tiện tiến đến. Là hiện tại không thể. Vẫn là về sau không thể. Hà Huyên đột nhiên hỏi. Ta nghe nói. Vân Không Thiên Vương. Tại một năm trước xuất đội chống cự thời điểm. Đã biến mất tại Hàn Triều bên trong. Mục trước còn không có tin tức. Hà Huyên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần Dụ Thiên Vương. Mà Vân Không Thiên Vương. Theo ta được biết. Hắn hồn sùng có không gian truyền tống năng lực. Là lúc ấy năm vị đem Vương Triệt cùng kia hai con viễn cổ bá chủ truyền tống đến Mạc Ngọc Tinh. Thiên Vương một trong. Phụ thân ta nói. Muốn thông qua không gian nhảy vọt định vị đến Mạc Ngọc Tinh. Các ngươi năm vị Thiên Vương. Thiếu một vị đều không thể làm được. Bởi vì khoảng cách. Phi thường xa xôi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần Dụ Thiên Vương. Người đều nghe nói. Cái kia còn hỏi ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Thần Dụ Thiên Vương thấp giọng nói. Kỳ thật Hà Huyên phỏng đoán. Một năm trước chiến khu liền có rất nhiều giáo sư học giả từng có loại phỏng đoán này. Nghĩ tới đem Vương Triệt mang về. Mấu chốt là con kia trứng ướp lạnh. Chỉ bất quá khi đó vẫn là lo lắng Mạc Ngọc Tinh không gian không ổn định. Một khi năm vị Thiên Vương thi triển không gian nhảy vọt xuất hiện vấn đề. Làm không tốt liền là năm vị Thiên Vương tính mệnh. Chiến khu không dám tùy tiện quyết định. Dự định trì hoãn một trận. Nhưng mà không nghĩ tới về sau Vân Không Thiên Vương xảy ra chuyện. Hiện tại người không tìm được. Theo Hàn Triều tình thế càng thêm khẩn cấp. Viên kia trứng ướp lạnh tầm quan trọng. Cũng càng thêm mấu chốt. Nửa năm trước. Chúng ta thử qua một lần. Thất bại. Thần Dụ Thiên Vương nói. Không gian hệ hồn thú quá mức hy hữu. Vân Không Thiên Vương một con kia khoảng chừng 20 vạn năm tu vi. Mục trước chiến khu không có loại này không gian hồn sủng. Mà lại Mạc Ngọc Tinh không gian tọa độ. Tương đối đặc thù. Lúc trước đi thời điểm. Chiến khu đem tọa độ mật mã phát cho năm vị Thiên Vương đảm bảo. Muốn đi Mạc Ngọc Tinh. Chỉ cần năm vị Thiên Vương hợp nhất mới được. Dùng cái này làm phòng bị. Đồng thời hàng năm đều sẽ thay đổi tọa độ mật mã. Vân Không Thiên Vương biến mất tại Hàn Triều thời điểm. Chiến khu bên này dành trước mật mã đều còn chưa kịp đổi mới. Nói một cách khác, cho dù có 20 vạn năm tu vi không gian hệ hồn thú. Hoặc là khế hồn sư. Không có Vân Không Thiên Vương trong tay kia phần tọa độ. Chỉ dựa vào chúng ta bốn vị Thiên Vương. Là không cách nào định vị đến Mạc Ngọc Tinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên, cho nên, hắn đây là không về được. Hà Huyên bó tay rồi. Thần Dụ Thiên Vương trầm mặc, kỳ thật mất đi một cái Mạc Ngọc Tinh không tính là gì. Rốt cuộc đây chẳng qua là một cái hoang tinh, nhưng Vương Triệt ở bên trong, nhất là viên kia trứng ướp lạnh, tuy nói cũng không nhất định cùng Hàn Triều thật có bao lớn quan hệ, nhưng cũng thuộc về thực là muốn mạng ra. Trước mắt mà nói, là như vậy. Thần Dụ Thiên Vương thở dài. Vậy liền đem hắn một cái người ném tới viên kia hoang tinh trên. Hà Huyên ngữ khí có chút tức giận. Đừng kích động, kỳ thật có biện pháp. Thần Dụ Thiên Vương tằng hắng một cái. Vân Không Thiên Vương cái không gian kia tọa độ ký hiệu. Ta bên này có thể tiến hành suy tính. Chấm ngoặc kép, phải bao lâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có Hàn Triều lời nói. Rất nhanh liền có thể suy tính ra. Vậy bây giờ đâu? Khó mà nói. Nếu như chúng ta không giải quyết được Hàn Triều. Đại khái. Trăm năm bên trong. Trăm năm. Coi như Hàn Triều có thể chúng ta có thể vượt qua đi. Thi thể của hắn ở bên kia đều hòa thành bùn đất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn lúc trước nói muốn lưu tại hoang tinh tu luyện. Chống đỡ cái mấy chục năm. Hẳn là không có vấn đề. Mà lại hắn đại học học liền là làm ruộng. Thiên phú cực kỳ cao. Chết ở bên kia rất không có khả năng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạc Ngọc Tinh. Đông Hoa lịch năm 2023 trung tuần tháng 6. 3 năm thời kỳ đã đến. Ta cần phải trở về. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Bọn hắn người đâu? Vương Triệt cảm thụ được an tĩnh Mạc Ngọc Tinh. Trong chốc lát có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại đem quên đi? Ngay từ đầu, Vương Triệt cảm thấy hẳn là rất không có khả năng. Thẳng đến lại qua 2 năm, Vương Triệt có thể xác định, hẳn là quên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.